chưa cần nói phải tu luyện gì gì đó. Chỉ mỗi việc cần 4.000 bộ cơ quan hồn giáp đã là một con số rất lớn rồi. Tự hồ biết rõ tâm tư binh. Đường sử nói tiếp, cơ quan hồn giáp chúng ta đang sử dụng đã lạc hậu rồi. Tân cơ quan hồn giáp phong mang của tiểu thư tái lôi đã định hình. Thành phẩm đại khái khoảng 3.000 vạn một bộ. 4.000 bộ là cần có 1.200 ước tinh tệ. Mỗi bộ cơ quan hồn giáp cần phải có 3 tấm thẻ hồn tướng thức giai. Nếu là loại bạch ngân giai đại khái khoảng 200 vạn tinh tệ một tấm. Mỗi bộ cơ quan hồn giáp sẽ cần có 600 vạn tinh tệ. Tổng cộng 240 ước. Lấy hiện tại lấy 200 đội viên làm nòng cốt. Chu kỳ huấn luyện có thể áp súc xuống 6 tháng. Phí dụng cho thành viên huấn luyện đại khái 800 vạn tinh tệ. 4.000 người là 320 ước. Còn vật tư chuẩn bị nữa, tổng cộng khoảng 2.000 ước hẳn là đủ để chúng ta khởi xướng trận chiến tranh này. 2.000 ước. Binh hoàn toàn trợn tròn mắt. Bỗng nhiên, binh có chút xấu hổ. Chính bản thân thực sự là dế nhui. Chưa từng tiêu qua số tiền lớn. Mới mỗi 10 ước mà trong lòng đã thấp thỏm. Nhìn người ta đi há miệng ra khơi khơi 2.000 ước. Cũng phải thanh toán một lần. Đường sử giải thích chúng ta chiêu mộ võ giả cũng cần phải một quá trình. Những việc sau là cơ quan hồn giáp, huấn luyện phí vân vân đều là tiêu hao liên tục. Bước đầu cần ít nhất 200 ước. Kỳ thực 2.000 ước mà có được một chòm sao xích đạo đã đủ lời lãi lắm rồi. Binh không biết nên nói cái gì rồi, lão ngơ ngác nhìn đường sử. Đường sử cũng không nói lời nào, nhìn thẳng binh. Hai người ngây ngây nhìn nhau. Sau một lúc lâu, binh thu hồi ánh mắt rất tốt. Thiếu úy, kế hoạch của ngươi cực kỳ xuất sắc. Nhưng mà ta có thể nói cho ngươi tình hình thực tế là phí dụng vượt quá khả năng của chúng ta. Vì vậy, mục tiêu chúng ta thực vẫn là Thiên Lô Tọa. Nếu như chúng ta tiến công chiếm đóng Thiên Lô Tọa cần phải bao nhiêu người? Cần 6 tổ. Đường sử cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Khuôn mặt không chút thay đổi, tổng cộng Thiên Lô Tọa có 4 tinh môn. Mỗi tinh môn cần phải có một tổ khống chế. Còn 2 tổ khác tiến công Thiên Lô Bảo. Binh lắc đầu, ngươi chỉ có 4 tổ mà thôi. Đường sử không cò kè mặt cả. Đầu óc hơi chuyển động, vậy thì chỉ khống chế tinh môn thông tới Kình Ngư Tọa. Còn 3 tổ kia hợp lực tiến công Thiên Lô Bảo. Ngươi cần bao lâu? Binh hỏi. Phương diện nhân lực không có vấn đề gì. Đường sử nói, tại huấn luyện doanh, võ giả cơ quan có hơn 1.000 người, chúng ta chọn lựa 200 người là được. Có thể rút ngắn huấn luyện chu kỳ. Tin tức Tam Hồn Thành có huấn luyện doanh với những võ giả cơ quan xuất sắc nhất đã lan truyền nhanh chóng. Rất nhiều võ giả cơ quan mộ danh mà đến làm nhân lực trong huấn luyện doanh nhanh chóng bành trướng. Thế nhưng huấn luyện doanh đối với những võ giả cơ quan ngoại lai chỉ đưa cho một ít chỉ đạo cơ bản, còn lâu mới bằng đệ tử Mặc Gia và thiếu niên Sầy Lan Tọa. Những người này dù sao cũng đã có huấn luyện cơ bản nhất định, có thể rút ngắn rất nhiều chu kỳ huấn luyện. Nếu tiến công Kình Ngư Tọa, những võ giả ngoại lai này tất nhiên e sợ, không đáng tin cậy. Nhưng mà tiến công Thiên Lô Tọa, những võ giả này tự sẽ không e sợ chi hết. Hơi trầm ngâm, binh liền quyết định, hảo, thiếu úy, hiện tại ngươi có thể bắt đầu chuẩn bị đi. Thần sắc đường sử bình tĩnh, vâng, đại nhân. Nhìn bóng lưng đường sử ly khai, binh hít sâu một hơi, có rất nhiều sự tình đường sử không thể giải quyết. Tỉ như thương thảo với Mặc Gia. Cuộc chiến Thiên Lô Tọa cần sự ủng hộ của Mặc Gia.